Thiên Hồng Ma Đạo, chương 57, sát thần chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong liền vội vàng hỏi, vậy ma thần Khảm Phổ lợi hại như thế, là người nào có thể đánh lén thành công giết chết Khảm Phổ? Lâm Diệp trầm ngâm nói, người giết ma thần Khảm Phổ là một người hắc bảo, người này tốc độ cực nhanh, từ bề ngoài nhìn vào xem ra cũng không phải là người tu chân bình thường, có thể là kẻ thù của ma thần Khảm Phổ ở tiên giới. Dẫu sao, trên vô cực tinh vẫn còn chưa có người tu chân nào có thể giết chết ma thần Khảm Phổ, vô cực tinh chưa có cao thủ lợi hại như vậy. Không sai, người tu chân độ kiếp thành tiên, thực lực không phải là cường hãn mà chúng ta có thể tưởng tượng, nếu như nói vẫn chưa có người tu chân độ kiếp, có thể chỉ dựa vào đánh lén mới có thể giết chết cao thủ đứng thứ nhất thứ hai ở tiên giới. Dù đồng ta tuyệt đối sẽ không tin, dù đồng thấp giọng nói, lúc này Lâm Phong nghi hoặc nói. Xem ra người thần bí này là không dám chính diện đối địch với ma thần Khảm Phổ, chỉ có thể thừa dịp lúc ma thần Khảm Phổ giao đấu với các người tu chân khác đánh lén, có lẽ ma thần Khảm Phổ chết cũng cực không cam lòng. Sư phụ, du sư bá, nhất định các ngươi đã gặp qua ma thần Khảm Phổ là một nhân vật có hình dạng gì? Hắn có phải là một người rất hung hăng tàn nhẫn không? Lâm Diệp và Du Đồng cùng nhau nhìn thoáng qua, sau đó Lâm Diệp cười nói. Lúc ấy đại chiến tiên ma vi sư cũng không có ở đấy, và du sư bá ngươi lại vừa đúng xem hết tất cả chuyện xảy ra, vi sư nói với ngươi chuyện liên quan đến ma thần Khảm Phổ cũng là sau khi xong chuyện du sư bá ngươi nói cho ta nghe. Lâm Phong vội vàng quay đầu hướng về phía du đồng cúi đầu giống nhau đang suy tư lại mọi thứ xảy ra lúc đó, sau đó chậm tiếng nói. Ma thần Khảm Phổ đích thật là một nhân vật kiên hùng bất thế, chỉ với sức của một người liền công phá vây công mấy lần tiên giới của tiên nhân, ánh mắt lạnh lẽo của hắn như địa ngục tu la vậy, với ma thần khí trong tay. Dã mâu đao thân hình cao to của ma thần điện đến giờ vẫn khiến người ta khó có thể quên. Nguồn gốc tiên ma đại chiến đích thật là ma thần Khảm Phổ mà đến, lúc đó không biết từ đâu tung ra tin tức nói từ tiên giới trốn ra một người tiên nhân tên Khảm Phổ này tự xưng ma thần. Chỉ bởi vì lần này Khảm Phổ lấy trộm chi bảo của tiên giới. Vô tự thiên thư cho nên từ tiên giới giáng xuống hơn 10 vị tiên nhân để truy giết ma thần Khảm Phổ. Và người tu chân trên vô cực tinh lại không dám cãi lời các tiên nhân, chỉ thể đi theo tiên nhân cùng nhau kích chiến với giới tu ma nơi ma thần Khảm Phổ cầm đầu. Cái gọi là cuộc chiến tiên ma, đó bởi thế mà ra. Lâm Phong tỉnh ngộ nói. Thì ra chuyện là như thế, xem ra ma thần Khảm Phổ lấy trộm vô tự thiên thư nhất định là một quyển sách quý rất quan trọng, nếu không thì làm sao tiên giới lại phái nhiều tiên nhân đến đuổi giết ma thần Khảm Phổ chứ? Rốt cuộc vô tự thiên thư có bí mật gì thì không ai biết, chỉ là thi thể của ma thần Khảm Phổ khi bị giết hóa thành hư vô cũng không bị ai tìm thấy, ma thần khí của ma thần Khảm Phổ bị người thần bí kia đem đi. Cho đến nay, thì vẫn không ai nguyện ý nhắc đến sự việc cuộc chiến tiên ma. Lâm Diệp giải thích cho Lâm Phong. Từ bắt đầu nghi hoặc đến bây giờ hiểu rõ đầu đuôi chuyện liên quan đến ma thần Khảm Phổ, cuối cùng Lâm Phong hiểu được ma thần Khảm Phổ có thể nói là một người kiêu hình bi thương. Rốt cuộc bản thân có nên giúp đỡ phục hồi ma thần khí không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng liếc nhìn cây côn màu đen bên hông bản thân, đột nhiên trong lòng Lâm Phong giật mình liền có quyết định bản thân chưa từng sợ qua cái gì, giúp thì giúp vậy. Nam tử hắn gặp chuyện không thể rụt rè sợ hãi, nếu ma thần Khảm Phổ lựa chọn chúng chính mình, vậy bản thân cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của hắn. Du Đồng, ngươi cùng bọn ta đi dò xét tin tức không? Lâm Diệp hỏi, ta thì không tranh thủ nước lục lần này, các ngươi đi đi. Ta còn phải tiếp tục đi tìm thiên tài địa bảo làm chuẩn bị cho độ kiếp. Du Đồng lạnh nhạt nói, Lâm Phong kinh ngạc nói, du sư bá, vừa rồi người nói ngươi phải độ kiếp sao? Lâm Diệp cười nói, Phong Nhi, du sư bá của ngươi đã sớm một vạn năm trước đã tới cảnh giới độ kiếp kỳ cuối rồi, làm chuẩn bị cho sự thiên kiếp sắp đến cũng là chuyện bình thường, bây giờ Phong Nhi ngươi hiểu rõ ý của vi sư xưng du sư bá ngươi là lão già hỏng bét chứ? Lâm Diệp, ngươi còn gọi, Du Đồng tức giận nói. Lâm Diệp vội vàng xin khoan dung nói, là ta không đúng, ta nhất thời nhanh miệng, thứ lỗi, thứ lỗi. Lúc này trong lòng Lâm Phong kích động khủng khiếp, không nghĩ tới Du Đồng lại là cao thủ tu chân sắp phải độ kiếp, căn bản từ bề ngoài nhìn vào không giống. Xem ra cao thủ chính thức là sẽ không dễ dàng cho người khác nhìn thấy chi tiết, Lâm Phong từ trên người Du Đồng nhìn không ra chỗ khác nhau với người tu chân bình thường, điều này có thể là cảnh giới trở lại nguyên trạng nhỉ, nhân. Lúc này Thiên Hàn Sơn tụ tập rất nhiều người tu chân khác đường, cũng đến vì một mục đích giống nhau, đó chính là ma thần điện. Khi những người tu chân giả ý kết giao với nhau, thực ra là dò xét tin tức, trong đó có hai người đại hán áo tím thân hình đặc biệt cao to giống nhau truyền âm nói. Đại ca cung chủ cho chúng ta tung ra tin tức giả về ma thần điện, tại sao không cho chúng ta ra tay giết người chứ? Hán tử áo màu tím Tráng Kiện liếc mắt nhìn hán tử bên cạnh. Thiên Khuyết, ngươi chỉ là biết giết người, đây là một bộ phận trong kế hoạch của cung chủ, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cung chủ giao cho chúng ta là được. Ngươi có thể đừng gây chuyện với ta, nếu không ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Tên đại hán áo màu tím kia tên là Thiên Khuyết chỉ có thể uất ức cúi đầu, vẻ mặt giống như một đứa bé, nếu như màn này cho người nhận biết hai huynh đệ sinh đôi này thấy, như vậy sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì huynh đệ song sinh này là Thiên Tàn và Thiên Khuyết trong thất huyền thiên của Tiêu Giao Cung, tu vị của hai huynh đệ đều là hợp thể kỳ cuối. Thiên Tàn và Thiên Khuyết trong Tiêu Giao Cung có danh là sát thần, chỉ cần có môn phái tu chân không chịu phục tùng chính diện đối kháng với Tiêu Giao Cung cung chủ sẽ phái huynh đệ hai người đến diệt phái, bởi vì Thiên Tàn và Thiên Khuyết ra tay tàn nhẫn, cho nên ở Tiêu Giao Cung chỉ cần có nhiệm vụ giết người đều là huynh đệ hai người đi làm. Bây giờ bị phái đi tung tin tức giả ma thần điện, làm những thứ này Thiên Khuyết cảm thấy bản thân có chút bị không biết trọng nhân tài, cho nên mới cằn nhằn. Còn Thiên Tàn lại khôn khéo hơn so với đầu óc đơn giản như Thiên Khuyết, biết đó là kế hoạch của Tiêu Giao Cung chủ. Với lại Thiên Tàn còn biết nhất định cung chủ sẽ có nhiệm vụ khác giao cho bản thân huynh đệ đi làm, nhân. Sau khi từ biệt với Du Đồng, thầy trò Lâm Diệp một đường đi phía tây hướng đi về Thiên Hàn Sơn, thăm hỏi bản thân, mệnh lệnh dò xét tin tức vẫn phải chấp hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua hơn nửa tháng đi đường, cuối cùng thầy trò Lâm Diệp cũng đến Thiên Hàn Sơn. Sư phụ, Thiên Hàn Sơn này có nhiều người tu chân như thế, cho dù có tin tức ta nghĩ cũng không nhất định có thể tin. Lâm Phong khẽ thở dài. Lâm Diệp cũng trầm giọng nói. Mọi thứ này có lẽ là một các cục sớm có người khác bày ra, đang chờ đợi các đường người tu chân khác gia nhập vào trong, nếu như ta không có đoán sai, người bố cục này lập tức muốn có động tác mới. Lâm Phong khó hiểu nói. Nơi này có nhiều người tu chân thế, cho dù người bố cục có quỷ kế gì cũng không thể đem tất cả người tu chân tính toán vào trong đó chứ. Phong Nhi, ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi, trong giới tu chân hiểm ác này, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Sau này từ từ ngươi sẽ biết, vì cá nhân mà tính toán mọi cách để đi lợi dụng người khác, để đạt thành mục đích của bản thân, người như thế cũng không là số ít. Lâm Diệp thấp giọng nói. Lâm Phong nghe Lâm Diệp nói như thế, trong lòng cảm thấy sợ hãi với nhân tính, thì ra trên đời đáng sợ nhất không phải là hung thần ác sát, mà là một mặt của nhân tính âm u, sư phụ, đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Ừ, Phong Nhi, ngươi có thể ghi nhớ những lời nói hôm nay của vi sư là tốt nhất, sau này cũng ít đi con đường hơi quanh cao. Lâm Diệp nói. Lâm Diệp và Lâm Phong sánh vai đứng ở nơi trống trải ở trên Thiên Hàn Sơn, nhìn lấy muôn hình muôn vẻ các ngươi tu chân, thầy trò Lâm Diệp đều không khỏi thầm nghĩ. Thiên Hàn Sơn chỉ qua là một tòa ngọn núi thông thường, tại sao có nhiều người tu chân đổ xô đến chỗ này chứ, có thể thấy ma thần điện có sức hấp dẫn lớn đối với người tu chân. Sự tham lam của loài người cũng là một thói hư tật xấu, từ xưa đến nay thường chẳng lạ lùng gì, nhân. Vô Cực Thành, Tiêu Giao Cung. Sau khi nghe xong tin tức mà Thiên Đồ đem đến, trên mặt của Tiêu Giao Vương Tuấn Lãng đó lộ ra một nụ cười âm độc. Thiên Đồ, ngươi tiếp tục truyền lệnh cho Thiên Tàn và Thiên Khuyết cho bọn họ mật thiết chú ý xu hướng của các đường cao thủ ở Thiên Hàn Sơn, ngươi cho bọn họ tung ra thêm một tin tức nói là Tiêu Giao Cung ta đã tìm được vị trí xác thực của Ma Thần Điện, chỉ khổ nổi là không đủ người, không thể tiến vào Ma Thần Điện. Hy vọng các đường cao thủ có thể chung tay cứu tế cho Tiêu Giao Vương ta, bảo đảm khi siêu tầm được bảo vật sẽ phân phối theo yêu cầu, tuyệt không giấu giếm. Tiêu Giao Vương lạnh nhạt nói. Thiên Đồ khom người nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó lại nói, cung chủ, theo tin tức của thuộc hạ nhận được, Lâm gia cũng phái Lâm Diệp và một đứa đệ tử mới đi Thiên Hàn Sơn, chúng ta có cần phải ngăn trở không, tránh bọn họ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tiêu Giao Vương hơi kỳ lạ nói, ồ, không ngờ Lâm gia phái Lâm Diệp đi Thiên Hàn Sơn, xem ra Lâm gia cũng rất để ý đến Ma Thần Điện. A, Thiên Đồ, ngươi nói cho Thiên Tàn và Thiên Khuyết khi cần thiết có thể ra tay ngăn trở Lâm Diệp, nhưng đừng nên quá vướng víu. Thực lực của Lâm Diệp rất mạnh, Thiên Tàn và Thiên Khuyết cộng lại cũng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Thiên Đồ nghi hoặc hỏi, cung chủ nói thực lực của Lâm Diệp lại mạnh như vậy, cả sát thần Thiên Tàn và Thiên Khuyết cũng không phải là đối thủ. Có phải chúng ta nên tăng quân số phái qua đó, để phòng kế hoạch có thay đổi? Vậy cũng không cần, người Lâm Diệp này ta cũng có hiểu rõ một chút, nhìn như bình thường không có gì, thật ra Lâm Diệp là một người rất thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ kế hoạch của chúng ta cũng khó mà giấu giếm được đôi mắt của hắn, vì cho kế hoạch đầy đủ không mất mắt, Thiên Đồ, ngươi đi tìm Thiên Tuyệt đi, nói với hắn là ta muốn gặp hắn. Tiêu Giao Vương trầm giọng nói, sắc mặt Thiên Đồ biến đổi lớn nói, cung chủ, nơi của Thiên Tuyệt luôn là nơi ngoài cung chủ ra không ai dám đến, thuộc hạ tùy tiện như thế đi tìm Thiên Tuyệt có thể sẽ chọc giận hắn. Thiên Đồ, ngươi không cần sợ hãi, ta nói cho ngươi đi thì nhất định sẽ không có chuyện gì, Thiên Tuyệt không có vô tình như ngươi nói. Nói xong Tiêu Dao Vương cười nhẹ nhìn Thiên Đồ, Thiên Đồ tập trung áp nhìn với ánh mắt lợi hại của Tiêu Dao Vương, chậm rãi hạ đầu xuống. Thuộc hạ tuân lệnh, xoay người đi, chỉ là trong lòng Thiên Đồ vẫn là thầm nhủ cầu khẩn nói. Hy vọng Thiên Tuyệt như lời nói của cung chủ thì mới tốt, nếu không kết cục của ta sẽ bi thảm. Cách chương.